Ta thăng cấp từ từ. Chương 38, liên tiếp may mắn. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, thật sảng khoái sau khi ngủ một giấc, Hoàng Long dự định đi xung quanh hang động kiếm vài con thỏ hay lợn gì để nấu ăn sáng. Lâm Thanh Tuyền giật mình tỉnh dậy vì tiếng bước chân của Hoàng Long. Có vẻ chuyện tối hôm qua Hoàng Long nói làm cô nàng suy nghĩ cực nhiều nên tiếp đi lúc nào không biết luôn à, ngươi dậy rồi sao? Sao không nghỉ thêm một lúc, trời vẫn còn sớm mà. Suy nghĩ khá nhiều à, không ngủ được. Còn ngươi sao lại thức dậy sớm như vậy? Ngủ đủ rồi à, ta dậy chuẩn bị bữa sáng cho hai người kia. Nhân tiện làm cho hai người hai phần luôn. Giờ ta cần tìm một vài con thú đã. Ta đi cùng ngươi. Lâm Thanh Tuyền cũng đứng dậy đi ra phía cửa hang động cùng Hoàng Long. Cô nàng vẫn ngượng ngùng vì chuyện tối hôm qua Hoàng Long nói. Cả hai không nói gì cho đến lúc về gần đến chỗ hang động, Hoàng Long mới lên tiếng hỏi. Bao lâu nữa thì thiên tài hội bắt đầu? 10 ngày nữa sẽ bắt đầu. Ta dự định là 3 ngày nữa sẽ lên đường về nhà. Nếu ngươi muốn tham gia có thể đi cùng ta. Chấm, ừ, đúng lúc này trên tiểu địa đồ bỗng nhiên xuất hiện một chấm đỏ cực kỳ to ngay dưới chân Hoàng Long. Mặt đất rung chuyển mạnh, Hoàng Long lập tức nắm lấy tay Lâm Thanh Tuyền tung người nhảy tránh khỏi chỗ chấm đỏ kia. Từ dưới đất chỗ Hoàng Long đứng lúc nãy một cái đầu trùm to lớn đâm lên. Cái mồm máu của nó ăn sập luôn cả phần cây cối vùng đất lúc nãy. May mắn Hoàng Long có địa đồ nhận ra mối nguy nên tránh kịp, không thì toi mạng cả đôi. Hoàng Long mở ra linh nhãn để nhìn con cự trùng kia. Một con xích xa trùng cảnh giới ngưng thần cảnh. Nó đã nhìn thấy Hoàng Long cùng Lâm Thanh Tuyền đang định tấn công thì nó lĩnh chọn một cú đá sấm sét từ phía sau đá thẳng vào đỉnh đầu. Bất tỉnh nhân sự, dám phá giấc ngủ của La Gia ta. Tiểu tử ngươi không sao chớ. La Tu đã hóa thành hình lừa, trước cứ ghi La ngờ ngợ sao ấy cho mình sửa thành lừa cho dễ nhe. Ngoe nguẩy cái đuôi từ phía sau đầu con trùng kia đi qua. Ta không sao, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Lâm Thanh Tuyền cúi đầu cảm tạ La Tu, còn La Tu thì chẳng hề quan tâm mà đang nhìn ngắm ngắm con cự trùng kia. Hoàng tiểu tử, ngươi biết chế biến món trùng nào không? Con cự trùng này mà ăn thì bổ phải biết a, biết thì có biết a, nhưng to như vậy làm sao xử lý? Với lại nhìn nó cứ ghê ghê thế nào làm sao mà ăn? Biết là được rồi, La Tu lại hóa thành hình người. Hắn giơ tay lên hướng về phía con cự trùng nắm một cái. Nguyên một con cự trùng bị nhấc lên không trung rồi từ từ thu nhỏ lại chỉ còn bằng con lợn rừng. Một con xích xa trùng đỏ au bay bay trên không. Còn có mấy cọng như lông đen đính trên da trông khá là ngứa da à, như vậy đã được chưa? Xích xa trùng này hầm linh dược thì cực kỳ bổ à. Đấy, ta đã hủy tu vi của nó lại rồi. Xử lý cho tốt à, ngài có thể giúp ta thui quá nó được không? Trông như vậy ta không dám làm à, nhiều chuyện à. La Tu há mồm phun ra lửa thui con trùng kia. Rồi ngáp dài một cái quay ngoắt lưng đi về phía một tảng đá gần đó hóa lại thành hình lừa nằm lên đó phơi nắng. Hoàng Long cũng chán nản nhìn La Tu rồi đem con trùng kia bỏ vào trong túi hệ thống. Đi về phía hang động, hắn bắt đầu chế biến con xích xa trùng kia. Hắn mua một đống hương liệu về để chuẩn bị cho việc nấu. Không ai ngờ rằng con trùng nhìn có vẻ gớm ghiếc này lúc xẻ ra lại mang một mùi thơm quyến rũ. Lâm Thanh Thanh cũng bị mùi thơm làm thức giấc, càng lão đầu thì như mộng du đứng dậy vô thức tiến về phía mùi thơm kia. Ấy, ấy, ấy, Hoàng Long cản càng lão lại suýt tí nữa càng lão đã làm đổ cả nồi súp đang nấu trên lửa. Càng lão mở mắt ra thấy Hoàng Long đang đẩy mình lại. Nửa hiểu nửa không hiểu, hắn ngửi thấy mùi thơm sau lưng Hoàng Long đang đứng. Hắn đứng lại cười cười rồi nói. Ngại quá a, nấu nhanh đi, ta chờ đợi món ăn của ngươi đấy tiểu tử. Hoàng Long lại thở ra ngán ngẩm a, muốn hai tên này giúp đỡ cũng không phải là dễ a. Có vẻ như là hắn đã sai lầm khi chọn đi chung cùng hai tên tham ăn tham uống này. Lâm Thanh Thanh cũng đến bên cạnh Hoàng Long ngồi xuống. Hoàng Long trông thấy cô nàng thì cười cười rồi tiếp tục nấu thêm món thỏ chiên. Một bữa sáng màu mè đã được Hoàng Long chuẩn bị xong. Lại bày ra bàn, mọi người lại ngồi vào bàn ăn nói vài chuyện linh tinh. Cũng nhờ con xích sa trùng mà cảnh giới của Hoàng Long tăng lên ngưng đan ngũ tầng được tặng hai lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống. Hắn mở ngay, tinh, chúc mừng ký chủ nhận được 50 bạc từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được một thẻ triệu hoán từ hệ thống. Phải chăng lựa chọn mở ra? Mở luôn đi, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Sùng Lãm, tức Lạc Long Quân, từ truyền thuyết sử thi Việt Nam. Vì Sùng Lãm là một nhân vật truyền thuyết với sức mạnh thần thánh nên không thể triệu hoán đến thế giới này. Ký chủ thành công nhận được lời chúc phúc của Long Quân. Con rồng cháu tiên, sức mạnh thể chất, ý chí, linh hồn của ký chủ đều được tăng 150, kèm theo sự bảo hộ của thần Long. Lúc này khí tức của Hoàng Long mặc dù chỉ tăng lên 2 tiểu cảnh giới nhưng khí tức bộc lộ ra mạnh hơn rất nhiều nhờ chúc phúc của Long Quân. Hắn thăng cảnh giới với hai người Càng Lão cùng La Tu cũng là chuyện bình thường. Dùng xích sa trùng ngưng thần cảnh làm súp mà không tăng cảnh giới mới là chuyện lạ. Nhưng cũng khá ngạc nhiên là thằng nhóc này chỉ tăng có 2 tiểu cảnh giới. 2 ngày trôi qua bình thường cũng chỉ có ăn, cùng Lâm Thanh Tuyền vào rừng kiếm cơ may. Dựa vào hệ thống địa đồ Hoàng Long cũng thể hiện được tài tìm kiếm kỳ dược. Một lần không may mắn cho lắm hắn vô tình làm thức giấc một thạch nhân to lớn hợp đạo cảnh vì cố nhổ một cây lam linh thảo trên đầu của tên thạch. Nhân kia làm hắn nổi điên. May mà hắn kịp dùng bùa dịch chuyển kịp thời không thì chắc đã thành một miếng bánh thịt dẹp lép. Hai người dịch chuyển càng xa chỗ hang động mà mấy hôm nay họ ở, Hoàng Long cùng Lâm Thanh Tuyền đành phải tìm kiếm đường về lại chỗ hang động. Mấy hôm nay hai người cũng tiếp xúc khá nhiều. Lâm Thanh Tuyền nhận ra Hoàng Long là một chàng trai khá tốt. Nấu ăn lại cực kỳ ngon nữa. Ánh mắt của cô nàng nhìn Hoàng Long cũng dần khác đi. Giờ hệ cứ nhìn Hoàng Long là Lâm Thanh Tuyền lại cảm thấy có một cảm giác xao xuyến khó tả. Hai người tiếp tục hành trình tìm về hang động đến đêm hôm đó Hoàng Long lại chuẩn bị vài món ăn đơn giản nhưng cũng cực kỳ ngon. Hai người ăn, Hoàng Long lấy ra 2 chai bia Strongbow. Tâm sự vài chuyện, Lâm Thanh Tuyền cũng biết được một ít chuyện quá khứ của Hoàng Long làm cho cô nàng đồng cảm với Hoàng Long. Không biết có phải vì một chút men bia kia hay không? Lâm Thanh Tuyền đã hôn môi Hoàng Long làm cô cậu đứng hình lâu hơn lần trước Hiên Viên Ý Nhi hôn vào má nữa. Lúc Hoàng Long định hình lại được việc vừa làm thì Lâm Thanh Tuyền đã đứng dậy trước mặt Hoàng Long. Hai tay đặt ở trước ngực cất lên tiếng nói. Không phải ngôn ngữ mà họ hay giao tiếp với nhau mà là một âm ngữ cổ xưa nhưng Hoàng Long nhờ vào hệ thống vẫn hiểu được. Con, Lâm Thanh Tuyền quyết định chọn Hoàng Long là người được chọn. Cầu chính thần chúc phúc cho chúng con. Sao ngươi lại gọi ta là người được chọn? Chọn việc gì? Ngươi hiểu được ngôn ngữ của thanh linh cổ tộc. Hiểu được à, ngươi giải thích cho ta đi đã. Ta chọn ngươi làm quyến lữ với ta. Dù chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ chấp nhận ngươi. Ngươi có đồng ý hay không? Lâm Thanh Tuyền mặc dù ngượng ngùng nhưng vẫn nói ra điều mình muốn. Hoàng Long thì vẫn đang không biết nên làm sao cho đúng. Trước đây hắn đã hứa với Hiên Viên Ý Nhi rồi. Bây giờ lại thêm Lâm Thanh Tuyền thật khó xử à. Phải làm như thế nào đây? Có nên nói chuyện mình đã có người trong lòng cho Lâm Thanh Tuyền hay không? Nếu như nói ra thì sẽ như thế nào? Hoàng Long cực kỳ rối rắm không biết phải làm sao cho phải. Tinh, hệ thống giúp ký chủ giải quyết vấn đề hiện tại. Lâm Thanh Tuyền cô nương thực sự thích ngươi hiện tại chỉ có 2 trường hợp. Nếu ký chấp nhận thì sẽ bình thường. Sau này ký chủ cần giải quyết cùng Hiên Viên Ý Nhi cô nương. Nếu ký chủ từ chối lời cầu hôn của Lâm Thanh Tuyền cô nương. Tỷ lệ chết của ký chủ là 100. Hệ thống đưa ra lựa chọn là nên nói rõ với Lâm Thanh Tuyền cô nương trước. Tỷ lệ chết 100. Là sao? Ngươi nói rõ được không? Hệ thống giải thích, thanh linh tộc thờ phụng chính thần, một vị thần với quyền năng to lớn. Hệ thống bị giới hạn không thể giải thích rõ, nhưng có thể nói cho ký chủ biết là, chính thần sẽ trợ giúp người cầu nguyện săn giết người đã từ chối họ khi đã biết tên cổ của người cầu nguyện. Rồi để ta tự giải quyết. Hoàng Long lên tiếng nói với Lâm Thanh Tuyền đang chờ đợi kết quả. Ta có một vài vấn đề cần nói rõ trước lúc xác nhận với ngươi a. Trước đây ta đã có hẹn ước với một nữ tử khác tên Hiên Viên Ý Nhi. Ta biết rằng nói ra điều này cũng sẽ làm ngươi khó xử nhưng ta phải nói. Đã có hẹn ước với nữ tử khác sao? Lâm Thanh Tuyền lộ ra một vẻ hụt hẫng, đau nhói không biết diễn tả như thế nào. Mặc dù tiếp xúc với Hoàng Long chưa lâu nhưng hắn là một người tốt. Có thể nương tựa được, đắn đo một hồi Lâm Thanh Tuyền cũng đưa ra được quyết định của mình tuy thật khó khăn nhưng vẫn là lựa chọn. Ta chấp nhận điều đó, nhưng với một điều kiện là ngươi không được phép tổn thương đến ta hay cả vị cô nương kia. Phải yêu thương không được ghét bỏ ai, và không được trêu hoa ghẹo nguyệt ở bất kỳ đâu. Mặc dù chút được gánh nặng nhưng Hoàng Long cứ thấy có điều gì đó sai. Mà thôi mặc kệ sau này gặp lại Hiên Viên Ý Nhi đã rồi hãy tính. Được, ta hứa, một luồng sáng chiếu rọi xuống cả hai người Hoàng Long cùng Lâm Thanh Tuyền như một lời chúc phúc từ chính thần. Mặc dù cứ thấy sai nhưng mà thôi cũng kệ có mỹ nhân như vậy cầu hôn thì còn gì bằng. Tiếp theo là đêm động phòng của Hoàng Long với Lâm Thanh Tuyền tại nơi hoang sơn dã lĩnh này. Hoàng Long mua hẳn một cái giường lớn để nằm. Mặc dù không khí khá là ngại ngùng nhưng Hoàng Long không quên nhắc nhở vợ mới cưới của mình là phục dụng phong tuyết đan. Lúc này âm thanh của hệ thống vang lên. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ việc phục dụng phong tuyết đan cần dương khí để giúp quá trình luyện hóa là thông qua việc ôm hoặc tiếp xúc một vài bộ trên cơ thể, nhưng ký lại tiếp xúc dương khí qua việc ấy nên công hiệu của phong tuyết đan tăng lên 200. Một đêm hân hoan hoan hỉ ở nơi hoang sơn dã lĩnh này đã qua. Âm thanh của hệ thống lại vang lên. Tinh, vì ký chủ tham gia quá trình phục dụng phong tuyết đan qua việc ấy nên nhận được kích hoạt liên kết với phong tuyết linh thần thông qua Lâm Thanh Tuyền cô. Nương, ký chủ thăng cấp lên thành ngưng đan thất tầng. Nhận được 2 lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống. Phải chăng mở ra luôn đi, đang vui vẻ Hoàng Long vì mới cưới được một cô vợ xinh đẹp thì lại nhờ chuyện hoan hỉ mà có thể liên kết được với cả phong tuyết linh thần. Đã vậy còn nhờ vào việc đó mà thăng lên được ngưng đan thất tầng. Quả là may một được ba. Chúc mừng ký chủ nhận được 4 bạc từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được khế ước cùng hỏa thần. Hỏa linh thần là một trong ngũ hành linh thần. Mọi chiêu thức, kỹ năng của ký chủ sử dụng hỏa đều tăng 300. Sức mạnh, ngon như vậy, vừa mới thức tỉnh ké được phong tuyết linh thần giờ còn được thêm cả hỏa linh thần. Hên quá vậy, chàng dậy rồi sao, ta vừa mới dậy. Hoàng Long còn đang phê vì quá nhiều may mắn đến với hắn lúc này. Hắn lại nằm xuống ôm lấy Lâm Thanh Tuyền vào lòng. Hôn nhẹ một cái lên trán, Lâm Thanh Tuyền vẫn còn ngại ngùng vì chuyện hai người hì hục tối qua rúc đầu vào trong ngực Hoàng Long nói nhỏ. Đồ đáng ghét, chúng ta cũng nên tìm đường về thôi. Dù sao cũng cần phải về a, được. Lâm Thanh Tuyền mặc lại y phục vào. Đứng dậy cảm giác đau nhói phát ra giữa hai chân làm cho cô nàng hai chân bủn rủn. Hoàng Long thấy vậy mới hỏi. Nàng có làm sao không? Cũng tại tên đáng ghét nhà huynh tối qua hì hục, người ta giờ bị đau này. Vậy để ta cõng nàng đi à. Nói rồi hai người ăn sáng qua loa với 2 cái hamburger rồi lên đường tìm về chỗ hang động. Cách chương.